Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, mãn đường hoa túy khách. Tuổi trẻ thân thể đều là tinh lực vô hạn, bảy người đi tứ tán, lại thắng lợi trở về, mang theo túi lớn bữa ăn khuya gánh mấy két bia oanh oanh liệt liệt giết tới nhà khách thời điểm. Đều đem quầy lễ tân tiểu muội sợ hết hồn. Tôn Kiêu muội muội Tôn Tiểu Hàm vóc dáng lại chạy trốn một ít. Trước ở người tu hành hẻm nhỏ lúc ăn cơm liếm mặt ở bên cạnh Bàng Thính. Một mặt ước ao cùng kích động, liền phảng phất là chạm tới một cái khác thế giới thần bí một dạng. Không thể chờ đợi được nữa, muốn về đi cùng các bạn học khoác lác chia sẻ. Chờ đi ra vốn định với bọn hắn lại đây tiếp tục hay. Kết quả bị Tôn Kiêu cái này làm ca quả đoán cho đuổi về ba mẹ bên người. Còn lấy tên đẹp lập tức liền muốn khai giảng, muốn Tôn Tiểu Hàm chuyên tâm bổ bài tập, đem tiểu cô nương tức đến không được, không còn cái này theo đuôi mọi người thả đến càng mờ. Đợi được vào gian phòng đóng cửa lại, thả ra âm nhạc, cười cười nói nói, mọi người từng người giảng giải khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Trình Lâm hiểu rõ đến trong học viện mới chương trình học cùng chính sách mới. Cùng với các học viên hàng ngày học tập 2-3 việc nhỏ, Chu Sa bọn họ càng thêm hiếu kỳ bọn họ ở linh địa huấn luyện cùng với ở ma đô thăm dò sự. Đặc biệt là nghe nói Trình Lâm gặp phải tán tu công kích giết ngược lại. Nghĩ mà sợ, bên ngoài cũng đều cảm thấy mạo hiểm kích thích. Sở dĩ người thật giết người rồi. Ông trời, ta hiện tại đang cùng một cái giết người ma vương trong cùng một phòng. Thật mẹ nó kích thích, người hồi đoái vũ khí đâu? Ở đâu? Không mang. Rất nhớ nhìn, một đám người dậm trời kêu đất, ước ao không được. Chu Sa bọn họ càng là hung tợn, cắn giòn da gà dám thề lần sau thi tháng khẳng định giết vào 10. Người đứng đầu. Đến thời điểm cũng hưởng thụ dưới tinh anh học viên đãi ngộ. Nói xong những tiên đảo kia trên sự, thỉnh thoảng tán gẫu chút trời Nam biển Bắc tin đồn thú vị. Thậm chí còn hát sẽ ca. Mọi người ngồi vây quanh ở phòng khách trên sàn nhà ăn bữa ăn khuya. Bưng bình nước ngọt, cồn tràn ngập say người. Vốn là người tu hành, chống lại cồn năng lực liền mạnh. Sở dĩ bảy người mạnh mẽ là tiêu diệt 4-5 hòm bia mới xem như là có men say. Các thiếu nam thiếu nữ sắc mặt hồng hào như chín dục trái cây. Gào to sức sống bắn ra bốn phía. Nói xong không thể tránh khỏi liều lên tửu lượng. Trình Lâm cũng không thể không cuốn vào. Trên sân nam nữ tỷ lệ 4-3. Ban đầu là chơi mấy cái trò chơi nhỏ trừng phạt người thua uống rượu loại kia. Đến lúc sau mơ mơ hồ hồ thẳng thắn liều mạng lên. Trình Lâm bọn họ ỷ vào giới tính ưu thế phát đánh mạnh. Các nữ hài tử không chút nào yếu thế. Hòa bội hét đến kích động nơi càng là thẳng thắn đứng lên. Để trần bàn chân nhỏ. Tuốt cánh tay kéo váy. Một cái trắng như tuyết chân dài dơ lên hướng về phòng khách trên kỷ trà đùng dẫm một cái. Toàn bộ một thiếu nữ bất lương diễn xuất. Bưng chén rượu đỏ mặt một đôi mặt mày sóng quang lưu truyền. Sáng rực rỡ động lòng người. Trong xương phương Bắc cô nương hào hùng kích thích ra đến. Nhìn chung quanh một vòng. Hào khí nói. Đừng hỏi tửu lượng của ta. Ngón tay biển rộng phương hướng. Thanh đảo không ngã ta không ngã. Hoa tuyết không phiêu ta không phiêu. Nửa cân không phải rượu. Một cân đỡ tường đi. Lại đến một cân nửa, tường đi ta không đi, làm, kết quả một trận này tửu lượng chém giết một đám người lại bị hoa bội một người giết được đánh. Tơi bời, rõ ràng hàng này tu vi kém cỏi nhất, vẫn cứ như vậy có thể uống. Trình Lâm cũng hoài nghi cô nương này thức tỉnh có phải là tửu thần thiên phú. Chờ thời gian đến sắp tới nửa đêm thời điểm, trận đại chiến này mới xem như là ngừng công kích. Trong phòng chén bàn tàn tạ, một đám người say rồi cái triệt để, ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất mơ màng ngủ. chỉ còn dư lại Hoa Bội một người say mắt mông lung độc lập ở trên chiến trường. Lại đến a, ai, còn có ai? Kêu la một vòng, không ai trả lời. Hoa Bội đột nhiên lắc đầu một cái, mới nhìn rõ một đám người đều bị nàng đẩy ngã. Không chỉ có là nam sinh, liền ngay cả kia hai nữ sinh cũng ôm đổ vào trên ghế salon. Một sóng này nàng vẫn cứ địch ta không phân cầm một làn sóng sáu giết. Đều đảo, Hoa Bội ngẩn ra, loạng choạng một mặt khinh bỉ mà nhìn quét mọi người một mắt. Đi tới, đạp Trình Lâm một cước, không phản ứng, cái gì học viện người thứ nhất, vô dụng như vậy, ngủ đến cùng lợn chết một dạng. Hoa Bội nói lầm bầm, lập tức bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười. Cười đến nhánh hoa run rẩy, một thân một mình chạy đi phòng rửa tay rửa mặt, thả nước, trở về, men say dĩ nhiên liền đi rồi thất thất bát bát. Này tưởng thật xem như là thiên phú dị bẩm rồi. Cha cha, thực sự là không khiến người ta bớt lo. Hoa Bội thở dài, mũi nhíu nhíu, thăm dò tính đi kéo người, muốn đem bọn họ làm trên giường đi, nhưng nhìn nhìn phòng ngủ chật chội, quả đoán coi như thôi. Quay đầu nhìn một thoáng thời gian, ôi chao một tiếng, ý thức được đã muộn như vậy. Có chút phát sầu nhìn đầy đất ngang dọc tứ tung đám người này. Suy nghĩ một chút, chạy qua một bên đem bọn họ ném ở một bên áo khoác ôm tới. Sau đó tỉ mỉ cho mỗi người đều che lên một cái áo khoác. Làm xong những này, nàng bỗng nhiên không biết làm cái gì. Muốn ngủ, cũng không mệt. Cân nhắc chút nàng chợt nhớ tới đến cái gì. Hoan hô một tiếng chạy đến một bên. Lật ra đến một bộ họa cũ. Đây là ban ngày đi dạo phố thời điểm mua. Đem bàn vẽ ở bên cửa sổ đẩy lên đến. Rất nhuần nhuyễn nằm dưới đất trên trang giấy. Lấy ra họa bút. Hoa Bội dựa ở lạnh lẽo trên bệ cửa sổ. Dựa lưng bóng đêm. Nhìn trong phòng ngủ thiếu nam thiếu nữ. Suy nghĩ một chút. Rất nghiêm túc vẽ món đầu tiên. Hoa Bội cũng không biết lần tụ hội này sau lại lần nữa gặp nhau lại là lúc nào. Liền rất muốn lưu niệm. Chụp ảnh quá không chính thức. Nàng liền muốn thẳng thắn họa trường phác họa được rồi. Nàng học được họa, tuổi nhỏ công phu, trong nhà cho báo ban. Thiên phú không sai. Sau đó đọc sách thời điểm học mỹ thuật. Ban đầu nếu như không thức tỉnh lời nói. Hiện tại hẳn là đã chạy đến cái nào học viện mỹ thuật bên trong tiến tu đi rồi. Chờ tốt nghiệp, nhậm giáo hoặc là tìm cái tương quan công tác phát sáng tỏa nhiệt. Nhưng là nhân sinh liền là như vậy. Ai biết nào khối đám mây có mưa. Thức tỉnh rồi cái hệ, lửa, năng lực. Ban đầu xem như là lực sát thương khá lớn chiến đấu phương hướng. Nhưng là nàng lại không thích. Ý chí còn không kiên định. Mơ mơ hồ hồ liền hỗn thành một cái cá ướp muối. Cũng không biết chờ sau khi tốt nghiệp có thể làm gì. Đại khái tốt nhất chính là ở trong ti cục tìm cái quan văn công tác. Uổng phí hết hệ, lửa, thiên phú. Nhưng là nàng cũng không để ý. Ai nói thức tỉnh rồi nhất định phải đi chiến đấu. Không thích đánh đánh giết giết có được hay không? Năm tháng tĩnh tốt có được hay không? Mỗi người đều hẳn là có lựa chọn chính mình con đường phía trước quyền lực. Tuy rằng rất nhiều lúc bởi do nhiều nguyên nhân không tự chủ được. Sàn sạt sạt, bút chì ở trên tờ giấy trắng ma sát, phát ra trầm thấp, nhỏ vụn, khác nào mùa hè mưa phùn tiếng vang. Trong phòng rất yên tĩnh, ánh đèn rất nhu hòa, trên bệ cửa sổ thật lạnh, tháng 8 gió đêm rất ôn nhu. Để Hoa Bội có thể rất dễ dàng tiến vào trạng thái. Trên giấy chậm rãi phác họa ra rất nhiều đường nét. Sau đó lại kết hợp. Cấu tạo ra quang ảnh cùng nhân vật. Ngủ thành lợn chết Trình Lâm cùng những người khác chính là tốt nhất người mẫu. Cũng không động đậy. Chỉ là chậm rãi thở dốc. Hoa Bội họa rất nghiêm túc. Tinh tế cán bút ở đầu ngón tay di chuyển. Từng người vật thành hình. Thời khắc này nàng phảng phất thật thành cái văn nghệ phong cách nữ hài. Tiểu thanh tân, tiểu văn nghệ, trốn ở thư thích khu, nhàn nhã vui sướng viết viết vẽ vẽ, cùng với trước cái kia lấy một làm sáu, đánh ngã một bầy thiên tài học viên hình tượng khác hẳn nhau. Vẽ vẽ, Hòa Bội bỗng nhiên giống như có cảm giác khẽ ồ lên một tiếng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó lộ ra mê hoặc biểu tình. Vừa nãy thật giống có người ở nhìn nơi này. A, ảo giác đi, nàng lắc đầu một cái. Không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tiếp tục chìm đắm ở hội họa bên trong. Ngoặt cửa sổ, dán vào cửa sổ dưới đáy. Thảo Vi yên lặng ngồi xổm ở một cái phần mềm hách điều hòa hòm trên. Nơi này là lầu 6, cách xa mặt đất có cao mấy chục mét. Nếu như là người bình thường, ngồi xổm ở cao như vậy mà không có bắt nắm địa phương, nhất định sẽ căng thẳng sợ sệt muốn chết. Nhưng là Thảo Vi chỉ là một mặt bình tĩnh. Loại độ cao này đối với nàng mà nói không có bất cứ uy hiếp gì. Nàng lặng im đứng ở trong bóng tối, trong tay còn mang theo nửa kia bình hầu như không lại động Pepsi. Nàng đã ở ngoài cửa sổ nhìn rất lâu, chìm đắm ở sung sướng cùng men say bên trong. Trình Lâm cùng Chu Sa đều không có mở ra dị năng, sở dĩ đối với nàng đến cũng không phát hiện. Trầm mặc một hồi lâu, Thảo Vi mới như con báo bình thường từ lầu 6 nhảy xuống. Dĩ nhiên không có phát ra bao lớn tiếng vang, nàng quay đầu có chút ước ao mà liếc nhìn lầu 6 ánh đèn. Sau đó nhìn về phía đầu hẻm, một chiếc màu đen xe con chậm rãi lái tới, dừng lại, mở cửa. Linh Tu Cửu Viện một vị lão sư, cũng là Thảo Vi chủ nhiệm lớp đi ra. Hắn tựa hồ có chút uể oải. Rốt cuộc tìm được ngươi, gọi điện thoại cho ngươi phát tin tức, làm sao đều không tiếp. Nói rồi bao nhiêu lần, không cho phép một mình hành động. Ngươi vẫn không có thành niên, chạy loạn khắp nơi rất nguy hiểm. Thảo Vi liếc mắt nhìn một thoáng lão sư chủ nhiệm lớp, bỗng nhiên nói, luận đánh nhau, ta mạnh hơn ngươi, sở dĩ ta không sẽ phải chịu nguy hiểm. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nói, ta biết, ý của ta là, ngươi sẽ cho cái khác thị dân tạo thành nguy hiểm. Thảo Vi, ngoặc kép, trầm mặc chút, nàng bỗng nhiên nói, ta muốn xin nghỉ. Cái gì? Chủ nhiệm lớp rất bất ngờ, coi chính mình nghe lầm. Ngươi muốn xin nghỉ, làm gì? Ngươi xin nghỉ lại có thể đi nào? Thảo Vi mặt lạnh, này chuyện không liên quan tới ngươi. Ta tích góp mấy trăm điểm cống hiến, ta muốn hối đoái kỳ nghỉ, này là của ta quyền lực. Chủ nhiệm lớp sắc mặt quái lạ, đi tới, đưa tay nỗ lực mò đầu của nàng, lại bị Thảo Vi tránh thoát rồi. Hắn chỉ có thể nói, ta đây vô pháp phê chuẩn, dựa theo sắp xếp, ngươi ngày mai sẽ phải về học viện. Huấn khóa trình huấn luyện đã chuẩn bị kỹ càng, lần này học viện vì ngươi chế tạo 10 huấn luyện khóa, tăng lên trên mọi phương diện sức chiến đấu của ngươi. Tiêu hao dược tề cũng bổ sung được rồi, mấy ngày nay lại đây thăm dò cũng đã làm lỡ chương trình học, nhất định phải tìm thời gian bù đắp. Tiếp đó tại hạ một người hình chiếu xuất hiện trước ngươi, nhật trình cả ngày đều là đầy. Đương nhiên nếu như ngươi thật cảm thấy mệt mỏi, ta có thể nghĩ biện pháp cân đối, mỗi ngày nhiều cho ngươi 30 phút thả lỏng thời gian. Thảo Vi đánh gãy hắn, ta muốn hối đoái kỳ nghỉ, nếu như các ngươi không cho phép, ta liền đình chỉ tu luyện. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, vĩnh viễn đình chỉ xuống, mãi đến tận các ngươi đồng ý mới thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.